Công lực cha công, chương 17, nghe nói anh trai của bạn trai, hắn thầm mến tôi, 7. Góc chuyện audio.com, cho nên 3 ngày trước Tống Nhu Di định một mình hẹn gặp Triệu Thanh, định dùng tiền để khiến Triệu Thanh rời xa Chu Diệc An, thế nhưng Triệu Thanh tức giận lập tức cự tuyệt, dù sao tình yêu cũng không phải dùng tiền bạc là có thể mua chuộc. Tạ Hà lướt qua xong chỉ cảm thấy mẹ nó thật cầu huyết, sau đó hắn phát biểu cảm nghĩ một chút. Tạ Hà, 10 vạn quá ít, bà ta muốn đuổi ăn mày đi hay sao? Cho tôi 10 triệu tôi nhất định sẽ bỏ đi, 444, cái này. Tạ Hà, đùa thôi, đừng khẩn trương. Hai bên trái phải đều truyền đến một âm thanh lười biếng, một cánh tay đưa đến cổ của Tạ Hà, đem hắn kéo lại. Tạ Hà phát hiện bản thân đang lõa thể nằm cùng với một nam nhân, mới sáng sớm mà hai người đã nhất trụ kình thiên, bên cạnh bị vây đến sắp bốc cháy. Ánh dương quang chiếu lên khuôn mặt anh tuấn của Chu Diệc An đang kề sát mặt với Tạ Hà, dính sát đến mức cứ nghĩ đây là một phương thức thể hiện tình yêu nồng nhiệt ở Pháp. Tạ Hà đã thử qua 100 nam nhân, hắn đánh giá Chu Diệc An này chính là một bạn giường tiêu chuẩn. Vì vậy nụ hôn này của hai người đặc biệt tận hứng. Tạ Hà, nhìn giúp độ hảo cảm của hắn là bao nhiêu, 444, độ hảo cảm của Chu Diệc An đối với ngài là 85. Tạ Hà, sao cơ? Điều này có chút ngoài ý muốn của hắn, dựa vào hệ thống đã phổ cập khoa học không? 20 là độ hảo cảm từ người qua đường trở thành người tốt, 21-40 là độ hảo cảm có điểm hứng thú, 41-60 là độ hảo cảm rất thích, 61-80 là độ hảo cảm cực kỳ yêu thích, 81-90 là độ hảo cảm yêu, 91 chính là rất yêu. 85 là độ hảo cảm đối với người bình thường có thể thương yêu lẫn nhau qua một đời. Tạ Hà, mới bắt đầu độ hảo cảm đã cao như vậy, thế giới này có phải quá dễ hay không? 444 thở ra hít vào, hơi do dự, âm thanh điện tử yếu dần, hắn không phải là đối tượng cần công lược. Tạ Hà, có chuyện gì thì nói thẳng, 444, đối tượng mà ngài công lược là Chu Diệc Chiết. Tạ Hà, 444, QAQ rất sợ hãi, làm sao bây giờ, cái này không phải điều mà ta có thể khống chế. Không muốn đối mặt với lửa giận của ký chủ đại nhân, nếu không ta ngủ đông lần nữa có được hay không? Tạ Hà, thú vị, mỉm cười JPG, 444, đầu đầy dấu chấm hỏi, cách chương.